ta thấy hắn chính là một tên tiểu tặc vô liêm sỉ gian xảo, nào có ưu tú như ngài nói. Thạch Hiên cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống dòng sông ở dải đất thấp giữa các ngọn núi xa xa, nói. Người không hiểu, trên đời này có một loại người, chỉ cần cho hắn một cơ hội, thì sẽ bộc phát ra ánh sáng vô cùng lóa mắt, hiện nay nói những thứ này còn sớm, người này là rồng hay rắn, có lẽ sau này sẽ biết. Mộ Vãn Tô hoàn toàn không nghĩ tới, đại công tử lại có thể đánh giá cao đối với một thiếu niên thôn quê như thế, vẻ mặt cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi đột nhiên đi vào trong nhà Lâm Diệp lại đến từng sự việc xảy ra ở giữa lúc đó, chỉ thấy phong thái, ngôn từ mà Lâm Diệp thể hiện ra quả thực không giống với một thiếu niên thôn quê có thể có được. Nhưng Mộ Vãn Tô vừa nghĩ tới bộ dạng gian xảo mà Lâm Diệp thể hiện ra lúc sắp đi, nàng ta rất khó mà xem thiếu niên này là một người kiệt xuất vô cùng có tiềm lực để đối đãi. Mộ Vãn Tô thở dài nói. Ta chỉ lo lắng tiểu tử này cũng sẽ không hiểu được dụng tâm của ngài, trên đời này hạng người vong ân phụ nghĩa cũng nhiều lắm. Khóe môi Thạch Hiên hiện lên một nét ung dung, một chút rượu ủ cùng với một lệnh bài không có nhiều tác dụng mà thôi, tính là cái gì chứ? Cho dù sau này hắn không nhớ ra được ta cũng không thành vấn đề, ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ tới làm cho một thiếu niên mang ơn với ta. Chấm chấm, Mộ Vãn Tô không chút do dự nói. Đương nhiên sẽ không, nực cười, Thạch Hiên là ai? Là trưởng tử dưới gối. Thạch Tài Thần, ông chủ phía sau, Thạch Đình Trai, trong thế hệ trẻ ở đế đô Từ Cấm Thành cũng là nhân vật chói lọi hàng đầu trong hàng đầu. Quan trọng nhất là Thạch Hiên còn là một vị cường giả cảnh giới linh hải có thể cùng. Tiểu Kiếm Quân, Tạ Ngọc Đường tranh cao thấp, có lẽ đúng như lời Thạch Hiên nói, mọi chuyện vừa nãy hắn ta làm, vẻn vẹn chỉ là một loại duyên phận tiện tay làm mà thôi. Chuyện trên đời này, vô cùng kỳ quặc, thật thật giả giả, hư hư thật thật, có một số chân tướng, quả thực cũng rất đơn giản, không phức tạp giống như trong tưởng tượng. Cách chương.